Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, thuộc về ta thời đại. Cảm tạ cô quạnh như huyết hoa minh chủ. Hắc ám náo loạn hạ màn, vũ trụ các nơi sôi trào. Bắc Đế một trận chiến giết năm đại chí tôn, khai sáng một đoạn truyền thuyết bất hủ, chấn động mười hoang, vũ trụ không còn yên tĩnh, gợi ra một hồi sóng gió lớn, oanh động cửu thiên thập địa. Một cái vô địch cường giả rọi sáng ra óng ánh hào quang chói mắt, lóng lánh cổ kim, một mình bình náo loạn, làm hưởng thiên đế tên. Với hoàn vũ vạn linh có đại ân, vạn tộc cộng tôn Bắc Thiên Đế. Bắc đầu là trời, cái tay che trời, trong tinh không, vạn linh hoan hô, từng đạo tinh khiết niệm lực giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến quay chung quanh ở vương đằng quanh thân, như là vì hắn lên ngôi, hóa thành một vệt ánh sáng luân, Bắc Thiên Đế. Đúng rồi, từ Bắc Nguyên đại địa đi ra, đông hoang Bắc vực tranh đấu, Bắc đầu cổ tinh quật khởi, Bắc Đế che trời, chính là Thiên Đế. Năm xưa, ta từng chứng kiến quá Thiên Đế ở Bắc đầu tranh đấu. Nhất kỵ tuyệt trần, quét ngang cùng thế hệ vô địch. Trên tinh không cổ lộ phong thái không ai bằng. Đến nay cũng ở truyền lưu hắn thần thoại. Từng đường thanh âm vang lên. Sống sót sau tai nạn, mọi người bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, bọn họ cuồng nhiệt không gì sánh được. Chúng sinh niệm lực hóa thành quang luân từng đường, liên miên không dứt. Chúng sinh niệm lực à, vương đằng tự nói, thiên linh nơi treo cao đế tỷ khẽ run lên, đem những này quang luân tất cả chứa đựng trong đó, dường như phát sinh một loại nào đó lột xác bình thường, có thể từ trong đó quan trắc đến vô số thế giới sinh diệt. Lần lượt từng bóng dáng tụng niệm thiên đế tên, cùng lúc đó chu tiên tứ kiếm cũng hiện ra, tắm rửa chí tôn máu. Nhận chúng sinh niệm lực gột rửa cũng là có siêu phàm lột xác cấm khu. Ở trước mặt ta, thật còn tồn tại cái gọi là cấm địa sinh mệnh sao? Hắn đứng dậy, một luồng đường hoàng vô địch đại thế cuồn cuộn mà đến, bao phủ cửu thiên thập địa, bất tử sơn, thái sơ cổ khoáng, tiên lang, luân hồi hài, thần khư, táng thiên đảo, lục đại cấm địa sinh mệnh đều là run lên, từng chùm ánh mắt hiện lên đi ra. Tràn đầy kiêng kỵ ngủ đông các chí tôn trong lòng nổi sóng. Nếu là vị này đương đại vô địch hỗn độn thể muốn tới bình định bọn họ, đó là thật khó có thể chống đối, quá mạnh mẽ. Nhưng mà vương đằng chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không để ý bọn họ, như coi chuyện vặt, hắn trực tiếp đi đến tinh hà nơi sâu xa. Vị kia từ đường thành tiên đi ra nhân tộc đại đế hóa đạo trước, đem chính mình tất cả đều là đánh vào giữa tinh hà, ẩn chứa trong đường thành tiên tạo hóa cùng huyền diệu tạm gác lại, hậu nhân lĩnh ngộ vạn vạn dặm. Non sông đều là pháp, đều là đạo, tích chữ ở tâm, tiễn với được, phía xa trong trời sao. Vương đằng đi qua từng mảng ngôi sao, cảm nhận được cỗ kia đạo vận như ở tụng niệm. Một bóng người chậm rãi hiện lên, ta có một quả tiên tâm. Lầu bị bụi lao phong tỏa, ngày nào đó bụi bay. Trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Đường, ngay ở dưới chân, hậu thế, liền giao cho ngươi rồi. Giữa tinh hà, nhân tộc đại đế cuối cùng một tia dấu vết hiện ra. Đứng ở thiêu đốt mưa ánh sáng gian, mỉm cười nhìn phía vương đằng, hắn ở trong đường thành tiên hiểu rõ tất cả. Bản thân đạo và pháp, đều là đánh vào giữa tinh hà, lưu cho nhân tộc củi lửa tương truyền. Vĩnh viễn không bao giờ diệt. Mưa ánh sáng bay tán loạn ở giữa, hắn như là trở lại những năm tháng ấy, còn trẻ ngông cuồng đắc ý lúc hát vang tiến mạnh, khóc quá cười quá, cho đến đăng lâm hoàn vũ đỉnh. Đường a, ngay ở dưới chân, một thế này ta chiếu thấy huy hoàng, sẽ là một cái trước nay chưa từng có đại thế. Hắn tản đi, triệt để trừ khử ở đây, nhưng hắn lưu lại đạo và pháp sẽ vĩnh viễn truyền lưu. Đường thành tiên, một đời lại một đời người đi qua, chính là đường thành tiên. Đường ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Vương đằng chậm rãi cất bước, đây là nhân tộc đại đế lưu lại cuối cùng một phần sức mạnh, làm hắn cảm ngộ thâm hậu. Trong biển hỗn độn, lần thứ hai thêm ra một bóng người, gánh vác muôn dân. Thành tiên, là kỳ vọng nhưng hắn phải đi không phải con đường này. Hồng Trần thành tiên quá chậm, không thích hợp hắn chỉ có chính mình khai sáng ra một con đường đến. Đặt xuống kiên cố căn cơ, mới có thể thoát khỏi tiền nhân ràng buộc. Đi càng xa hơn, đường của ta đã có mô hình, không xa rồi. Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng rừng rực. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể dâng trào sức mạnh vô thượng năm vị hoàng đạo chí tôn huyết. Nhục tinh hoa cùng đạo pháp ở dung hợp, lệnh thực lực của hắn không ngừng kéo lên. Dường như nhìn không tới phần cuối, hắn căn cơ lập ý quá bàng bạc. Tiên thiên ngũ thái chí cao chí cường. Lấy này diễn biến năm bí cảnh lớn quy nhất tất nhiên là trước nay chưa từng có lột xác cùng thăng. Hoa, thậm chí, hắn tin tưởng, con đường này có thể tiếp tục đi. Không ngừng hoàn thiện, nương theo hắn không ngừng mạnh mẽ, nhưng, hay là muốn đi tới một lần. Vương Đằng nhấc chân một bước, vượt qua phá nát tinh hà. Một cái hỗn độn tiên quang đại đạo ngang qua vũ trụ. Giáng lâm đến bắt đầu trên đường đi ngang qua rất nhiều tinh hệ. Rất nhiều sinh linh đều cảm ứng được hắn. Tất cả đều đang hoan hô. Ở lễ tụng Bắc Thiên Đế tên, phương hướng này. Bắc Thiên Đế là muốn đi tới Bất Tử Sơn à? Bất Tử Sơn, Thạch Hoàng đã bại vong. Chẳng lẽ Thiên Đế là muốn bình định cấm khu à? Thần quang vạn đạo, mọi người đều biết mục đích của hắn. Thần quang đại đạo thông suốt Đông Hoang. Hắn giáng lâm ở trong Bất Tử Sơn. Đại khí phách, tưởng thật cổ kim duy nhất. Một thế này, lại có gì người có thể đuổi theo bước chân của hắn đây? Vực ngoại, đế hoàng cùng thái sơ đứng sóng vai. Ánh mắt đặc biệt ngơ ngác dường như thật trở lại thời đại thần thoại bình thường a. Cửu thiên thập địa vạn tộc cộng tôn. Liền ngay cả chí tôn cũng phải thần phục. Không người dám trực diện anh phong Bất Tử Sơn. Mỗi một tòa núi đều đen khiếp người, có như cao vút trong mây lưỡi kiếm, có như nằm trên đất mãng nghiêu, sương mù lượn lờ, khí thế bàng bạc, nơi này có một khẩu thần tuyền, một gốc huyền vũ bất tử dược, còn có một gốc ngộ đạo trà tiên thụ, là thế gian thần chân có thể nhìn thấy không trọn vẹn mà ném mất một tay người đá ở hái thuốc, cũng có thể nhìn thấy thiếu hụt một chảo đá quạ đen đang bay lượn. Những thứ này đều là thánh linh. Xem ra rất quái dị. Hắn từng bước đi về phía trước. Mảnh vùng cấm này đã từng nhiễm đầy máu tươi. Nhưng bây giờ, cũng chỉ đến như thế. Một mảnh đào viên, hoa rụng rực rỡ, mấy gian nhà tranh, phản phác quy chân, một đầu lão quy ở bò bò. Đi chậm rãi, từ nhà tranh sau mà đến. Chính là gốc kia bất tử thần dược. Nó tự hồ cảm nhận được cái gì? Tiên linh khí hóa thành thủy triều đem hắn vờn quanh, hướng về Vương Đằng phương hướng bò tới. Bất Tử Sơn cũng chỉ còn dư lại lão già một người. Bất tử thần dược, cùng với rất nhiều chí tôn để lại tiên liệu cũng đều tặng cho Thiên Đế. Mong rằng có thể làm cho lão già rời đi, cho một ít con cháu lưu lại một cái đường sống. Một cái lưng còng lão nhân dựa vào chân tường, rất già yếu. Chậm rãi ngồi thẳng lên đi tới Vương Đằng, ánh mắt từ hắn tiên đài đảo qua. Vẫn chưa có sinh linh tiếng kêu rên. Trống rỗng, nhìn không gặp sinh cơ, đây là một tôn già nua thánh linh. Hắn đã ở vào trong quá trình hóa đạo. Đây là nguyên thần ở tắt. Mặc dù cho hắn thần dược, cho hắn toàn vũ trụ sinh linh đến thôn phệ, cũng khó có thể nghịch chuyển. Người này sống quá lâu rồi. Thế gian đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hắn suy yếu cùng tử vong. Có lẽ, có thể nói đây là một kẻ đã chết. Tất nhiên sẽ hóa đạo trở thành bụi trần. Không để lại bất cứ thứ gì. Huyền vũ bất tử dược nhảy lên một cái. Rơi xuống Vương Đằng trên đầu vai, hắn khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống phía sau lão nhân một ngọn núi nhỏ, trên nơi đó có một khối tiên lệ lục kim đang lấp lánh, thai nghén sinh cơ. Đã được mấy phần tạo hóa, đi thôi. Từ thế gian này cũng không còn Bất Tử Sơn rồi. Lão già sắp chết, nhìn thấy một góc tương lai. Sau đó toàn bộ các ngươi thanh thanh thản thản sinh hoạt. Cũng vẫn có thể xem là một loại không sai nhân sinh. Lão nhân nhìn thấy ánh mắt của Vương Đằng. Không khỏi than nhẹ lắc lắc đầu. Biết được vị kia hậu bối là cứu không dưới, vung tay áo một cái. Nhất thời đem tất cả mọi người thu vào, không vào luân hồi. Bất tử làm cơ sở. ánh mắt của Vương Đằng rơi xuống một bên một tấm bia lớn trên Bất Tử Sơn, cũng là một tòa bản Nguyên Thần Sơn, Đoạt Trời Xanh tạo hóa. Bằng không dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác lệnh ngộ đạo cổ trà thụ tái sinh? Mấy vị nổi danh cổ hoàng cùng đại đế đều từng chặt cây quá hắn cành cây, có thể tiếp tục sống sót. Cũng có vùng địa thế này huyền diệu, Bất Tử Sơn. Ta đế tỷ chính cần cỡ này thần vật đến uẩn nhưỡng. Liền hóa thành nó một phần đi. Vương Đằng ra tay, vô ngần hỗn độn hải cuồn cuộn không ngớt. Một phương đế tỷ ngang trời mà ra, trên đó vô lượng tinh hà vờn quanh. Có tiểu thế giới ở trong đó mở ra diễn biến. Nắm vạn đạo sơn hà ầm ầm ầm. Toàn bộ Bất Tử Sơn đều rung động lên. Đây là bản Nguyên Thần Sơn. Trời xanh chút xuống tinh hoa nhưng vẫn ở sức mạnh của Vương Đằng dưới bị nắm bắt mà lên. Toàn bộ hòa vào đế tỷ bên trong, từ đó. Bất Tử Sơn bình bị triệt để xóa đi thế gian chấn động. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Bắc Thiên Đế nắm đế huyết thần uy xóa tên một cái. Quả thật cái thế. Lệnh vạn linh rung động. Từ thế gian này lại không Bất Tử Sơn cấm địa sinh mệnh. Xưa nay chưa từng có chi tráng cử. Đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Vạn tộc kính ngưỡng. Một chỗ cấm địa sinh mệnh liền như vậy không còn. Hơi bị quá mức mộng ảo. Cả thế gian khiếp sợ. Vô số người đang bàn luận. Hắc ám náo loạn vừa ra màn. Bắc Thiên Đế liền trực tiếp ra tay vốt phẳng một phương cấm khu. Đây là ở chiêu cáo sao? Một thế này thuộc về hắn. Bất Tử Sơn bị bình. Một thế này. Tưởng thật muốn gian nan lên rồi. Đại thế khó ngăn. Có lẽ cái gọi là cấm địa sinh mệnh thật muốn trở thành quá khứ rồi. Trong Thái Sơ cổ khoáng. To lớn bóng mờ than nhẹ, một tôn ác liệt như vậy thiên đế chấn thế. Thật sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Lánh đời đi, cũng không phải là không có chuẩn bị. Dù sao cũng hơn thanh toán hạ tràng tốt. Chúng ta còn không nguyện sớm như vậy hạ màn. Táng Thiên đảo trên, truyền đến nói nhỏ không nguyện trực diện mũi nhọn. Lựa chọn thối lui tiên lăng cùng luân hồi hải lại là trầm mặc không ngớt. Nội bộ, cũng không còn sót lại cái gì người, cho dù trốn chạy. Có thể chạy đi nơi đâu? Có thể chống đỡ bao lâu đây? Các chí tôn trầm mặc, kiềm chế không gì sánh được, chính là ở Vô Thủy Đại Đế quét ngang trên trời dưới đất niên đại. Cũng không từng có tình cảnh như thế, một trận chiến giết 6 vị thăng hoa chí tôn. Chiến quả như vậy quá mức mộng ảo. Một người liền có thể bình định cấm khu chí tôn. Đợi làm thịt cừu con thôi. Vương Đằng đứng chắp tay. Ánh mắt tự cấm khu gian đảo qua. Mang theo nồng đậm uy thế, hắn đứng ở giữa tinh hà. Quanh thân hỗn độn quang dâng lên. Hóa thành một từng bàn tay lớn dò ra, chậm rãi đem phá nát Bắc Đẩu Đại Lục chắp vá mà lên. Từng chiếc xích thần trật tự ký kết. Đem 5 khối đại lục lần thứ 2 hợp nhất lúc trước hắc ám náo loạn lúc. Một mảnh to lớn tinh vực. Trực tiếp bị khí thiên chí tôn một cước đạp chia 5 x 7, nếu không có đại đế cùng đạo ngân của cổ hoàng che chở. Nơi này từ lâu vỡ diệt, đông hoang trên đại lục, nguyên thủy hồ trước bóng người đông đảo, tử ngọc kỳ lân gào thét, cửu vĩ long ngạc rít gào, long mã cấp tốc chạy không ngừng, đều là chờ đợi một tôn kia bóng dáng trở về, nên chuẩn bị thành đế. Rồi, nhìn một lần nữa quy nhất Bắc Đẩu tinh vực, Vương Đằng ý niệm trong lòng càng rõ ràng, rốt cục, hắn cũng sắp sửa đi đến một bước này rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.